Người Kiên Hành tập 339. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hắn cùng Lý Vân Tiêu đều từng đoạt được ma chủ Ma Nguyên, nên cảm ứng với lục đạo ma binh mãnh liệt hơn. Lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn trào dâng, hắn vội vàng bấm niệm thần chú thu nạp, mà khi xung quanh không ngừng bị hút vào cơ thể, tốc độ khôi phục cơ thể cũng tăng nhanh. Quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, hắn thét đến một tiếng, chân ma pháp thân lập tức ngưng tụ lại, năm món binh khí trong đó chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại một xiềng xích đen sì trong tay, đen kịt như mực, thoát ra khí tức câu hồn đoạt mạng. Trong đầu của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hiện lên một tuyệt kỹ như ánh sáng xẹt qua, là một mảnh quang ảnh về xích sắt phòng thiên tọa địa. Trong lòng của Kỳ Thám Phong cũng chấn động, hắn và Lý Vân Tiêu cùng cảm ứng được điều gì đó. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức hiểu rõ lục đạo ma binh xuất hiện đã gợi lên ký ức ma nguyên trong cơ thể bọn họ. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, trên người lập tức bị ma văn bao phủ, vô số phù ấn xuất hiện quanh thân, biến ảo giữa không trung. Xích sắt trong tay chân ma pháp tướng ào ào rung động như tinh phần xoay tròn. Trong thế giới chủ thiên, toàn bộ ma khí bị dẫn động điên cuồng tràn vào trong xích sắt. Những hung hồn sát khí kêu rên thảm thiết rung chuyển trời đất. Có thể thấy thân thể Lý Vân Tiêu không ngừng bị xé ra, vô số ma sát bay ra. Sắc mặt Lộ Thông Tử đại biến, hắn cảm thấy ma khí trong cơ thể mình cũng rục rịch như sắp bị xích sắt hút sạch. Gần giản gì thế, cách chân ma pháp tướng hơn 10 trượng nên dừng lại. Kim giản đế sát trong tay phát ra thanh âm trầm đục, tựa như bị áp chế. Không chỉ trong thập nhị đô thiên thần sát trận, mà ngoài trận cũng mơ hồ hiện lên tinh vân xoay tròn. Không xa trên giới bích ma giới, có ma nguyên như du lòng phá bích tràn vào trận. Những người trên giới bích đều lộ ra vẻ kinh hoàng, phát ra tiếng kêu rên trầm thấp. Bạch Vũ Kình ở cửa thông đạo sợ đến toát mồ hôi lạnh, trong lòng đầy lo lắng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi. Lực lượng của lục đạo ma binh lần này khác hẳn bình thường, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Trong phương viên vạn dặm, ma khí gần như bị thu nạp sạch sẽ. Có lẽ do cảm ứng được ma giới tồn tại hoặc thu nạp đủ ma nguyên, xích sắt phát ra âm thanh vui mừng như có tiếng cười yếu ớt vang đi. Lý Vân Tiêu biết mình đã đạt cực hạn. Tuy xích sắt vẫn còn thu nạp lực lượng, nhưng nếu tiếp tục như vậy sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Thi triển chiêu này xong, e rằng hắn khó giữ được mạng sống của mình. Hắn ngay lập tức bấm niệm thần chú, ngăn cách xích sắt tiếp tục thu nạp. Thi triển chiêu thức vừa hiện lên trong đầu. Ama La Phật 3000 thế giới. Tinh vân xiềng xích chấn động, tiếng rào rào vang vọng khắp bầu trời. Kèm theo tiếng xiềng xích khởi động, đập vô số sấm sét, như vạn đạo lôi đình kéo tới muốn tiêu diệt tất cả. Toàn bộ trận pháp trở nên mờ mịt, những thiên cương kỳ hóa thành mây đen bị xiềng xích xoay tròn trấn át. Sau đó giới thần bi dường như bị cảm ứng, phát ra quang mang mãnh liệt chống lại ma lực. Thân bên như ngọn hải đăng sừng sững giữa thiên địa, mặc cho ma nguyên cuồn cuộn vẫn soi sáng cổ kim như cũ. Nhưng ngoài giới thần bi ra, tất cả lực lượng khác đều nhỏ bé đến đáng thương, tan biến bên trong ma khí. Tốc độ di động của xích sắt càng lúc càng nhanh, rồi như mũi tên xuyên không, nơi nó đi qua đều hóa thành hư vô. Vô số ma sát và hung hồn sát khí đều bị đánh tan thành tro bụi, thiên địa vỡ vụn. 12 khôi lỗi lặng lẽ đứng đó, không còn khí tức, ánh sáng trận pháp cũng tản mát. Chỉ có thần sát cự đinh vẫn hóa thành quần sáng nhạt nhòa, như một tầng xương bao phủ lên người khôi lỗi chống lại áp lực. Minh Mục Địch cùng mấy người khác đã hội tụ lại một chỗ, thi triển tuyệt kỹ phòng ngự, ngưng tụ thành kết giới, tương tự hỗ trợ lẫn nhau. Người cách xa chân ma pháp tướng nhất là Bạch Vũ Kình, không chỉ bị lực lượng 3000 thế giới cuộn trào tác động, hắn còn bị lực lượng từ giữa bích ma giới trào ra như sông lớn gầm thét, không ngừng đổ vào trong xích sắt. Kèm theo ma khí tràn ra từ giới bích, một số ma sát và cả hung hồn sát cũng bị rút đi. Bạch Vũ Kình hầu như bị dọa cho ngây dại. Sau khi miễn cưỡng trấn định tinh thần, hắn lập tức quyết định lui lại phía sau, tránh bị cuốn vào. Lúc này trong 3000 thế giới, anh ấy đều khốn khổ không kể xiết. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy toàn bộ lực lượng trong cơ thể bị rút sạch, dần dần mất đi sự khống chế với trần mạng pháp tướng. Theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, bản thân của hắn cũng sắp bị thôn phệ. Linh Mục Địch không ngừng gào lớn, dừng lại, mau dừng lại đi. Hắn cũng muốn dừng lại, nhưng làm sao dừng được? Lực lượng trần mạng pháp tướng vẫn đang gia tăng, như liên tục được tiếp thêm. Hắn đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát. Đột nhiên giới thần bì sáng rực, toàn bộ không gian theo ánh sáng ấy mà chuyển động. Thế giới chi thực dường như bị phong tỏa. Lực lượng ba giới như bị chặn lại, trong chớp mắt khôi phục bình thường. Đồng thời trong giới thần bì không ngừng bộc phát sức mạnh cuồn cuộn, cuối cùng từ trên cao giáng xuống nghiền ép tất cả, như một thanh kiếm sắc đâm xuyên vào tinh vật. Tiếng sấm gió càng thêm cuồng bạo, dường như Ama La Phật bị trùng kích dữ dội, không ngừng rung chuyển, phun ra vô số phù văn rồi tiêu tan giữa trời cao. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức phun máu. Lý Vân Tiêu cũng không khỏi thở dài một hơi. Mà khi trong cơ thể đã cạn kiệt, chỉ còn lại Ngọc Lưu Ly thần quang và Bất Diệt Kim Thần, nhưng cả hai đều đầy lỗ hổng, thân thể như biến thành huyết nhật. May mắn là sau khi giới thần bì phát huy tác dụng, lực lượng của Ama La Phật dần yếu đi, cơn đốc cũng từ từ lắng xuống. Chân ma pháp tướng trên không trung chậm rãi tan biến, cùng Ama La Phật biến mất. Đám người Lỗ Thông Tử đứng lặng giữa không trung, không nhúc nhích. Song giản trong tay đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Nhưng chiếc mặt nạ thái cực ngư quỷ kia, quỷ dị vẫn phát ra ánh sáng hấp dẫn linh hồn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, nhìn chằm chằm vào hắn. Trong tình trạng không còn phòng bị, hắn lập tức nhìn thấu trạng thái của đối phương. Trong mắt của Lỗ Thông Tử hiện lên thông tin rõ ràng. Hắn cũng bị thương nặng. Khi bị Lý Vân Tiêu nhìn thấu, hắn lập tức thu ánh mắt, trở nên hung ác. Thần quang khi trước hoàn toàn biến mất. Đi! Lý Vân Tiêu quát lớn. Trong cơ thể chỉ có một chút thần dịch lực như cam lộ chảy qua kinh mạch, tẩy rửa toàn thân. Dựa vào luồng lực lượng cuối cùng này, hắn lăng không bấm niệm thần chú, thu lại giới thần bi, đầu xuất thiền phong và lục đình lục giáp. Đám người Linh Mục Địch cũng lập tức tỉnh ngộ. Hiện tại tuy ai cũng trọng thương và mất đi khả năng tái chiến, nhưng nơi đây là Hóa Thần Hải, là đại bản doanh của Lỗ Thông Tử. Nếu còn ở lại đây, chỉ có con đường chết. Vừa nghe thấy Lý Vân Tiêu quát lớn, tất cả liền nhanh chóng bay về phía thông đạo. Trong đó, tân thần bị thương nặng nhất, cả người nằm dựa trên lưng Tuần Thiền Đông Ngưu. Trong mắt của Lỗ Thông Tử bừng bừng lửa giận, như dưới chiều 3000 thế giới vừa rồi, hắn cũng bị thương nặng. Lửa giận dâng trào, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, máu theo hai bên mặt nạ chảy xuống. Hơn nữa mặt nạ tuy mạnh mẽ tăng cường lực lượng, nhưng rõ ràng có tác dụng phụ. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, ném song giản xuống, hai tay ôm chặt đầu. Mặt nạ biến mất, lúc này hắn mới khôi phục được đôi chút, tức giận nhìn theo đám người Lý Vân Tiêu rời đi. Trận chiến hôm nay khiến cho hắn vừa kinh hãi vừa kiêng dè. Nếu để bọn họ chạy thoát, tất thành mối họa lớn, khó lòng tiêu diệt được tận gốc. Ngăn bọn họ lại, nhanh lên. Lỗ Thông Tử gào lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối đi, nơi Bạc Vũ Kình đang nghiêm nghị đứng canh. Sắc mặt của đám người Kỳ Tăng Phong và Lý Vân Tiểu lập tức biến đổi lớn. Bạc Vũ Kình dường như không bị thương chút nào, thực lực đã đến đỉnh phong của siêu phàm nhập thánh. Hắn chậm rãi rút kiếm ra, chắn trước cửa thông đạo. Kỳ Tăng Phong trầm giọng nói, Vũ Kình. Thầy trò hai người nhìn nhau, như thể đã vượt qua cả trăm năm. Chuyện cũ hiện về trong đầu, như cánh bướm không ngừng xuyên qua ký ức. Kiếm ảnh lóe lên, nhắm thẳng vào yết hầu của Kỳ Thắng Phong. Tay của Bạc Vũ Kình hơi run một chút, liền dừng lại giữa không trung. Kỳ Thắng Phong nhìn hắn nói, ngươi quả thực đã đi trên con đường của riêng mình. Lúc này vi sư không cảm nhận được nguyên lực dao động từ thần kiếm. Tâm tình đã không còn ảnh hưởng được tâm tính của ngươi. Giờ đây ngươi đã băng lãnh như nghi thạch rồi. Bạc Vũ Kình rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giọng rùng nhẹ. Nếu cuộc đời này có thể lựa chọn lại một lần nữa, ta và ngươi còn sẽ đi đến bước này không? Kỳ Thắng Phong than thở nói, vì sư đã nhìn nhầm, tự nhiên sẽ không. Kiếm xẹt qua yết hầu của Kỳ Thắng Phong, rạch một vết máu mỏng, chỉ đâm rách xà thịt. Các người đi đi. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình tái nhợt, gân xanh trên cổ nổi căng, hiển nhiên nội tâm giằng xé kịch liệt. Không được. Lỗ Thông Tử giận dữ thét lớn, giết bọn họ, mau giết bọn họ. Lửa giận công tâm, hắn lại phun máu lần nữa. Bạch Vũ Kình không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta, ta chỉ đi con đường của riêng mình thôi. Trong mắt của Kỳ Thăng Phong hiện lên thần sắc phức tạp, lại nói, đà tạ, từ nay về sau tự lo cho mình đi. Năm người Lý Vân Tiêu nối đuôi nhau bay vào lối đi. Kỳ Thăng Phong vỗ vai Bạch Vũ Kình cũng bước vào thông đạo. Đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên, sau đó là máu tươi văng ra. Đám người Lý Vân Tiêu đều rùng mình quay người lại. Chỉ thấy ngực của Kỳ Thắng Phong bị một kiếm đâm xuyên từ phía sau, máu theo thân kiếm chảy xuống. Kỳ Thắng Phong kinh ngạc sững sờ, cúi đầu nhìn thanh kiếm, cố gắng quay đầu lại hỏi, vì sao? Trên mặt của Bạch Vũ Kình mồ hôi chảy ròng ròng, trong ánh mắt hiện lên tia lệ, lạnh giọng nói, bởi vì cuộc đời này vĩnh viễn không thể có lựa chọn lại lần nữa. Toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ, ngay cả Lộ Thông Tử cũng sững người, sau đó không nhịn được mà cười vang. Trong lối đi chỉ có tiếng cười cuồng loạn của hắn, vừa như vui sướng, vừa như châm chọc, lại như bất đắc dĩ. Kỳ Thăng Phong cũng bất ngờ ngẩng đầu cười lớn, bỗng nhiên tay trái vung lên, cổ trần đại kiếm phá không bay đến rơi vào tay ông. Kiếm phong cổ kính như từng trải qua vô tận tháng năm. Người cuối cùng vẫn là đệ tử của ta. Chuôi cổ trần kiếm này chính là truyền thừa nhất mạch. Hôm nay ta truyền lại cho ngươi. Kỳ Thăng Phong chậm rãi buông kiếm, ngẩng đầu cười lớn, trong mắt lệ ấm lặng lẽ chảy xuống. Bạch Vũ Kình run rẩy một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Sau một kiếm này, ân oán giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ. Ta cũng không còn là đệ tử của ngươi nữa. Đại kiếm này ngươi hãy thu về đi. Tiếng cười của Kỳ Thăng Phong chấm dứt. Ông dùng sức làm vỡ thanh kiếm đâm trong ngực, bất ngờ xoay người vùng đại kiếm chém ra. Bạch Vũ Kình kinh hãi, đang muốn phòng ngự thì đã thấy Kỳ Thắng Phong áp sát, bắt lấy tay hắn, nhét chuôi đại kiếm vào tay. Người mãi mãi là đệ tử ưu tú nhất của ta. Kỳ Thắng Phong ta cả đời không cầu được điều gì, nhưng bồi dưỡng được hai đệ tử như ngươi chết cũng không tiếc, đủ để an ủi tuổi già. Trên mặt của ông nở một nụ cười, khóe miệng không ngừng trào máu. Dù cuối cùng bước vào đại thành thánh thể, nhưng sinh mệnh đã đến điểm cuối. Thân thể của ông trong trận chiến trước đã tổn hại nặng nề, giờ bị Bạch Vũ Kình đâm xuyên tim, cơ năng tan vỡ, không thể xoay chuyển cản khôn, cuối cùng cũng phải chết. Cuộc đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ánh mắt của ông lộ vẻ mơ hồ, dừng lại trên hai người đệ tử rồi nhìn về phía Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử nhíu mày, sư tôn, người tầm ra đi đi. Đệ tử không có gì muốn nói với ngươi, không cần phải nhìn ta như thế. Kỳ Thăng Phong cười khổ gật đầu. Ngươi là người ta kiêng kỵ nhất, cũng là người ta yên tâm nhất. Ta tin ngươi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cũng chăm sóc tốt cho sư đệ. Lỗ Thông Tử vắt tay áo, ta sẽ lưu ý. Kỳ Thăng Phong thở dài. Cuộc đời này ta nợ các ngươi, nếu có kiếp sau, mong rằng tái ngộ. Lỗ Thông Tử có chút xúc động. Lúc gặp lại thì sẽ gặp lại, sư tôn an tâm đi. Kỳ Thăng Phong nở nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản chưa từng có. Dù nhục thân bị hủy, tim bị đâm xuyên, nhưng vẫn chưa chết ngay, chỉ là cực kỳ đau đớn. Ông ta dồn sức trực tiếp tuyệt đi tâm mạch. Thân thể ông ta rốt cuộc chậm rãi đổ xuống, nhào vào vai của Bạch Vũ Kình. Bạch Vũ Kình cố gắng mở to mắt, không muốn để nước mắt rơi xuống. Nhưng mặc cho đôi mắt nhức nhối thế nào, lệ vẫn chảy xuống gương mặt ấy, rơi lên thân thể Kỳ Thăng Phong. Tất cả năm người Lý Vân Tiêu đều thấy rõ, không ai nói một lời. Lý Vân Tiêu hơi cúi người, hướng di thể của Kỳ Thăng Phong cáo biệt, tựa như tôn kính người từng đứng đầu hóa thần hải, gương giả danh chấn thiên hạ, hoặc là cũng là lời từ biệt cuối cùng trước khi sinh tử. Năm người Khúc Hồng Nhan cũng thở dài, lặng lẽ cúi đầu, đi thôi. Lý Vân Tiêu thở dài, cùng mọi người xoay người rời đi. Lỗ Thông Tử gào lên, nhanh cản bọn họ lại. Bạch Vũ Kình thở ơ, lặng lẽ đứng yên tại chỗ, mặc cho thân thể Kỳ Thăng Phong tựa vào người mình. Cổ trần đại kiếm không có nhiệt độ, cứ nắm trong tay, phong cách cổ xưa, cha truyền con nối. Lỗ Thông Tử trừng mắt nhìn đám người Lý Vân Tiêu rời đi, cơn giận dần lắng xuống. Sự việc đã thành, khó có thể cứu vãn. Hối hận hay phẫn nộ cũng vô ích, chỉ còn cách bàn bạc kỹ càng hơn. Hay là nhìn giới bích mà giới, ánh mắt sáng lên. Lúc này vết nứt trên giới bích càng lớn hơn trước, hình dạng cũng rõ ràng hơn nhiều. Lỗ Thông Tử bật cười lớn, nhìn Giới Bích cười lạnh. Chỉ cần đám ma quần kia có thể phá bích mà ra, Cổ Phi Dương dù người có trốn tới chân trời góc biển cũng không thoát khỏi tay ta. Bạch Phụ Kình có phần phiền muộn, lập tức nâng thân thể Kỳ Thăng Phong đi ra ngoài. Lỗ Thông Tử cao mày, người đi đâu thế? Bạch Phụ Kình đáp, tìm đời chôn cất sư phụ. Dù sao ông ấy cũng từng là thuật trưởng Hóa Thần Hải, lại là thầy của cả hai chúng ta. Lỗ Thông Tử phất tay, vậy người đi đi, trong cơ thể hắn còn có một khối nghệ thạch, đừng quên lấy ra. Thân thể của Bạch Vũ Kình khẽ run, hắn không quay đầu lại, cứ thế khiêng thi thể Kỳ Thăng Phong biến mất nơi cửa thông đạo. Năm người Lý Vân Tiêu rời khỏi Cổ Ma Tịnh, dù trên người đầy thương tích, nguyên lực hỗn loạn, nhưng những người thủ hộ không ai dám ngăn cản. Mọi ánh mắt đều kinh hãi nhìn theo, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Khúc Hồng Nhan lại hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, chưa rõ nữa, nhưng trước tiên rời khỏi Hóa Thần Hải đã. Cúc Hồng Nhan nói, thiên hạ rộng lớn, nhưng đã đắc tội với Hóa Thần Hải, tuy chưa đến mức không có chốn dung thân, nhưng ngay là phiền phức không nhỏ đâu. Chỉ bằng theo ta về Thần Tiêu Cung ẩn đáo một thời gian, chờ Vĩnh Sinh Chi Giới mở ra. Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát, được, trước mắt cứ đi Thần Tiêu Cung. Mọi người bước vào giới thần bi, bắt đầu trị thương. Lý Vân Tiêu đến khu vực truyền tống, định mở trận pháp đi Bắc Vực. Do Thần Tiêu Cung đã phong sơn nhiều năm, truyền tống trận đã bị phong ấn lâu ngày. Muốn kết nối lại với các nơi trên đại lục, chỉ có thể chọn điểm truyền tống gần nhất. Người phụ trách nhận ra Lý Vân Tiêu, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng khi thấy lệnh bài trưởng lão danh dự, liền lập tức thi hành. Bỗng một tiếng gầm giận dữ vang lên, một luồng quang mang lao tới. Lý Vân Tiêu giật mình, sao nhanh như vậy đã có người truy kích? Tân ảnh kia hiện ra là Từ Duệ trưởng lão. Vừa thấy Lý Vân Tiêu như gặp kẻ thù giết cha, lập tức lao tới bóp lấy cổ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thản nhiên, thì ra là Từ Duệ trưởng lão. Dù khí lực hao tổn, nhưng đối phó với một trưởng lão thuật đạo thì không khó. Hắn trực tiếp đẩy Từ Duệ ra. Từ Duệ giận dữ, người mà đưa ta xem ghi chú của Khôi Lỗi chân nhân. Bị lương gạt, tâm luận Khôi Lỗi cũng bị cướp. Từ Duệ vừa gặp Lý Vân Tiêu liền yêu cầu bản ghi chú. Lý Vân Tiêu phì cười, đúng lúc thật, ghi chú không có trên người ta, nhưng hiện tại ta đang định đi lấy. Từ Duệ trưởng lão có muốn đi cùng không? Từ Duệ ngẩn ra nghi ngờ hỏi, người không gạt ta nữa chứ? Lý Vân Tiêu thu lại nụ cười, lạnh giọng nói, có đi hay không? Truyền tống trận đã khởi động, hắn thản nhiên bước vào trung tâm. Từ Duệ lo lắng thét lên, chờ ta với. Sợ trận pháp khởi động, Lý Vân Tiêu sẽ rời đi mãi mãi. Hắn lập tức thuấn gì bay vào trong. Trận pháp nhanh chóng mở ra, hai người từ từ biến mất. Sau chiến dịch tại thông đạo của Ma Tịnh, Lỗ Thông Tử không làm lớn chuyện, cũng không phát lệnh truy nã Lý Vân Tiêu. Ngay cả danh hiệu trưởng lão danh dự của hắn ở Hóa Thần Hải cũng không bị thu hồi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Biến hóa duy nhất là Bạc Vũ Kình trở thành phó hội trưởng, còn thái thượng trưởng lão Kỳ Thăng Phong thì không xuất hiện nữa. Tuy vậy cũng không ai nghi ngờ, Hóa Thần Hải vốn là tổ chức rời rạc, mỗi người đều có việc riêng. Nhiều trưởng lão bế quan tù luyện, vài chục năm không thấy mặt cũng là chuyện thường. Thế cho nên Hóa Thần Hải vẫn vận hành như cũ. Lý Vân Tiêu và Tử Duệ rất nhanh đến một thành nhỏ ở Bắc Vực. Với tốc độ của hắn, chỉ cần khôi phục thực lực, bay qua chỉ mất mấy canh giờ. Tử Duệ vừa xuất hiện trong thành đã dục, nhanh nhanh, mau lấy ghi chú ra. Lý Vân Tiêu lấy ra ghi chú của Mục Trân đưa cho hắn. Tử Duệ trưởng lão, người xem cái này trước. Từ sự kích động nhận lấy, đặt tay lên trán, sau đó dùng thần thức chậm rãi quét vào. Hai người vẫn còn trong khu vực truyền tống. Người phụ trách xung quanh đội giận quát, này, mau tránh ra, đừng cản đường. Bình thường gặp trưởng lão Hóa Thần Hải như Từ Duệ, chắc chắn người phụ trách sẽ bị giết ngay tại chỗ. Nhưng lần này Từ Duệ không phản ứng gì, toàn bộ tâm thần đều dồn vào ngọc giản, bất động như tượng. Thân người phụ trách sắp nổi trận lôi đình, Lý Vân Tiêu liền kéo Từ Duệ rời khỏi khu vực truyền tống, đi nhanh vào trong thành. Phía sau hắn vẫn còn vang lên tiếng quát mắng. Từ đầu tới hai thằng ngốc, nhìn đã biết đần độn rồi, may mà đi nhanh, không thể đánh bể trứng bọn chúng rồi. Lý Vân Tiêu nghe rõ mồn một, Từ Duệ vẫn chăm chú đọc ngọc giản, không nghe thấy gì. Lý Vân Tiêu chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, tiếp tục dẫn Từ Duệ đi về phía Thần Tiêu Cung. Vài canh giờ sau, hai người đến trước sân bồn Thần Tiêu Cung. Khúc Hồng Nhan từ giới thần bí bay ra, dẫn họ tiến vào. Từ Duyệt đã học xong Ngọc Giản rồi, đắm chìm trong suy tư, lặng lẽ đi theo, đến mức không nhận ra có thêm một người đi cùng. Cho đến tận khi tới Lạc Tuyết Phong, hắn mới hồi thần ngạc nhiên hỏi, đây là đâu? Khúc Hồng Nhan bất đắc dĩ lắc đầu nói với Lý Vân Tiêu, ta đi xử lý vài việc, gần đây có chuyện cần thương nghị với các trưởng lão trong cung. Ngươi và Từ Duệ trưởng lão cứ vào thiền điện nghỉ ngơi trước. Vài nữ đệ tử bước ra dẫn đường. Trước đó họ từng gặp Lý Vân Tiêu, biết thân phận của hắn, ai nấy đều kinh ngạc, lo lắng xen lẫn vui mừng. Họ cúi đầu đỏ mặt, căng thẳng nói, mời hai vị theo chúng ta. Lý Vân Tiêu giải thích sơ qua với Từ Duệ. Từ Duệ lập tức trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến mức giững người. Thần Tiêu Cung chẳng phải không cho phép nam tử tiến vào sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lý Vân Tiêu mỉm cười đáp, việc này nó ra thì dài dòng lắm. Từ Duệ trưởng lão không cần suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nghiên cứu khối lỗi thuật một phen, ta đảm bảo trưởng lão sẽ không uổng công chuyện này đâu. Từ Duệ trầm ngâm nói, kỳ chú ta đã xem qua, ghi chép thì không nhiều nhưng lại rất có giá trị dẫn dắt. Ta vốn đang muốn quay về Hóa Thần Hải để kiểm chứng, cùng ngươi nghiên cứu à? Ngươi có tư cách gì cùng ta tham khảo khối lỗi thuật? Được rồi, mau lấy tầm luyện khối lỗi ra đây. Hắn lập tức lộ ra vẻ bất cần, tiến tới nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, vùng tay đánh văng hắn ra. Ta cho ngươi xem một món khác, nếu nguyện ý thì ở lại, không thì cút đi, ta cũng không tiễn. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, lục đinh lục giáp lập tức hiện ra giữa không trung, chỉ lóe lên rồi biến mất. Nhưng với nhãn lực của Tử Duệ, như vậy đã đủ để thấy rõ. Đó là... Từ Duệ hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu lên. Tập luyện khối lỗi trận hoàn chỉnh. Lý Vân Tiểu nói, đúng, khi ta tu luyện thứ này đã gặp không ít khó khăn, nên mới đưa ngươi từ Hóa Thần Hải tới. Mà không ngươi tưởng mình có tư cách gì cùng ta nghiên cứu chứ? Từ Duệ hoàn toàn ngây người, không khỏi đánh giá lại Lý Vân Tiểu một lần nữa. Hắn không biết thân phận của Lý Vân Tiểu, thậm chí không biết hắn là danh dự trưởng lão, nhưng có thể tự do xuất nhập Hóa Thần Hải, lại còn được tôn kính trong Thần Tiêu Cung, chắc chắn là nhân vật nổi danh bột phương. Xin lỗi, là do ta đường đột rồi. Từ Duệ tuy không giỏi ứng xử, nhưng tuyệt đối không ngu dốt. Nghĩ thông suốt, liền ôm quyền thở dài, thái độ lập tức khiêm nhường ngay. Lý Vân Tiêu cười nhẹ, ra hiệu không cần khách sáo, lập tức dùng một luồng lực lượng nâng Từ Duệ đứng dậy. Vừa rồi ta có lời mạo phạm, mong Từ Duệ trưởng lão đừng để bụng. Lý Vân Tiêu rất hiểu tính khí của các thuật luyện sư nên không trách. Từ Duệ từ lâu đã không thể chờ đợi. Hai người dưới sự hướng dẫn của các đệ tử Thần Tiêu Cung lần lượt tiến vào thiền điện bắt đầu nghiên cứu. Khúc Hồng Nhan vào vài lần muốn bàn chuyện quan trọng, nhưng phát hiện thiền điện luôn bị kết giới bao quanh, không thể vào được nên phải chờ ở bên ngoài. Mấy tháng sau, trên đỉnh Lạc Tuyết Phong đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang bắn thẳng lên trời, hóa thành một pho tượng cự linh tay cầm quang nhận. Trên người cự linh tỏa ra sát khí ngút trời, liên tục khuếch tán bao trùm toàn bộ núi non. Tất cả đệ tử Thần Tiêu Cung đều bị kinh động, bay lên hội tụ về Lạc Tuyết Phong. Khúc Hồng Nhan cũng xuất hiện giữa không trung, nhìn chăm chú thần sát cự linh. Đó chính là vật từng xuất hiện tại Cổ Ma Tỉnh, giống y như lúc, thần thái sống động, khí thế mạnh mẽ hơn hẳn. Tiếp theo lại có hai đạo kim quang lần lượt dừng lại, hóa thành hai cự linh khác, một tay cầm kiếm, một tay nâng kích. Một có khuôn mặt thanh tú, một có vẻ mặt dữ tợn, nhưng đều sống động như thật, y như bản thể. Ba tôn cự linh đứng sừng sững trên đỉnh núi, quan sát khắp Thần Tiêu Cung, khí thế cuồn cuộn mênh mông. Trên đỉnh Lạc Tuyết Phong đã tụ hội đầy người, tất cả đều hoảng sợ mà nhìn. Nếu không có Khúc Hồng Nhan giữ vững trên không trung, có lẽ từ lâu đã loạn. Dù vậy khắp nơi vẫn đang vang lên đủ loại bàn luận, thể hiện sự bất an và sợ hãi trong lòng mọi người. Ba phần đó chẳng lẽ là thần linh, sát khí cuồn cuộn như biển, có thể trấn áp cả dãy núi. Dưới áp lực này, khí huyết của ta cũng bắt đầu chấn động. Những đệ tử chưa đạt đến vụ đế, e rằng không thể bước lên Lạc Tuyết Phong. Đây là loại lực lượng đáng sợ cỡ nào? Cùng chủ đại nhân, e rằng cũng chưa chắc mạnh hơn. Nghe nói trong thiền điện là cổ phi dương, nhìn thân sắc điềm tĩnh của cung chủ đại nhân, có lẽ Cổ Phi Dương đang tu luyện loại thần thông nghịch thiên nào đó. Người nói là Cổ Phi Dương chuyển thế thành Ly Vân Tiêu sao? Lần trước tại Lạc Tuyết Phong, 9 vị trưởng lão liên thủ thi triển Hạo Dương Nhất Chỉ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn tình hình hiện tại, e rằng cả thần tiểu cùng cũng không địch lại được. Tận thế rồi, chẳng lẽ toàn bộ nữ đệ tử xinh đẹp trong thần tiêu cung sẽ bị hắn tùy ý nổ dịch sao? Người xấu thế, đừng mơ mộng, nên cho là ta mới đúng. Các người tán sóc cái gì vậy? Ta thấy ánh mắt các người toàn ánh sao, chẳng có chút lo lắng nào cả, cứ như mong chờ điều đó xảy ra vậy. Ai già, đáng ghét, thúi quá. Không thèm nghe các người nói nữa, thật xấu hổ. Mấy vị trưởng lão có mặt trên đỉnh Lạc Tuyết Phong đều sợ hãi nhìn uy thế cự linh, đồng thời bị những lời bàn tán xung quanh làm cho tâm phiền ý loạn. Lạc Xuân Nhu tức giận quát, tất cả im miệng. Đỉnh núi lập tức yên tĩnh. Lạc Xuân Nhu bay lên cao hành lễ. Cung chủ, Cổ Phi Dương ở thần tiêu cùng tùy tiện thi triển thần thông, hoàn toàn là vô trương thanh thế, không để dùng túng. Khúc Công Nhan nhíu mày rồi lập tức giãn ra. Xuân Nhu trưởng lão nói đúng, bản cung cũng rất tán thành. Hiện tại bản cung ra lệnh trưởng lão đi dạy dỗ Cổ Phi Dương một trận, cho hắn bớt kiêu ngạo lại. Lạc Xuân Nhu ban đầu còn bực bội, tưởng sẽ bị làm ngơ, không gọi được tán thành. Đến cuối cùng mới hiểu ra, mặt đỏ bừng, ta không phải là đối thủ của hắn. Khúc Hồng Nhan lạnh nhạt nói, nếu không phải là đối thủ, còn không mau lui xuống đi tu luyện đi. Trong lời nói của nàng mang theo vài phần khó chịu, Lạc Xuân Nhu lập tức cảm thấy một luồng hàn ý, vừa xấu hổ vừa tức giận. Hừ một tiếng rồi xoay người định rời đi. Đúng lúc đó, ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn thấy một lão ẩu từ xa bay đến. Nàng vội vàng hành lễ, gặp quà thái thượng trưởng lão. Khúc Hồng Nhan cũng xoay người hành lễ. Nhị Chỉ Hàn nhìn ba tôn cự địch, có biết đây là thần thông gì không? Khúc Hồng Nhan đáp, là một loại trận pháp thần thông, tương truyền là một trong ba đại hùng trận thời thượng cổ, thập nhị đô thiên thần sát trận. Nhị Chỉ Hàn kinh ngạc nói, một trong tam đại hung trận, thảo nào có uy năng như thế, ngay cả lão thần cũng bị kinh động. Lạc Xuân Nhu vội vàng nói, thái thượng trưởng lão, Lý Vân Tiêu kia hoàn toàn không xem thần tiêu cung ra gì, thi triển thần thông bừa bãi, khiến cho bao nhiêu đệ tử đang bế quan bất tỉnh, ảnh hưởng rất lớn. Ta cũng đang bế quan tu luyện nhu thủy thuật, bị hắn làm cho giật mình. Không chỉ vài tháng khổ tu bị phá hỏng, mà còn trực tiếp chấn động căn cơ phụ đạo, suy tuyệt tàu hỏa nhập mà mất mạng. Giờ không biết bao nhiêu đệ tử bị ảnh hưởng bởi hành động lỗ mãng của hắn. Khúc Hồng Nhan vừa nghe xong, liền tức giận mà không có chỗ phát tiết, lạnh lùng nói, Xuân Nhu trưởng lão tu vi tiến bộ rất lớn, tự nhiên không bị hoảng sợ mất mạng. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, thần tiêu cung thật may mắn. Thân sắc của Nhị Chỉ Hàn không thay đổi, chỉ phật tay nói, ta biết rồi. Lạc Xuân Nhu sửng sốt, lập tức nghe ra vẻ bất mãn trong lời của Nhị Chỉ Hàn, nhất thời không dám nói thêm gì nữa. Lúc này, lại có hai thân ảnh từ không trung bay tới, chính là Ninh Khả Vi và Ninh Khả Vân, cũng lộ rõ vẻ khiếp sợ. Sau khi hỏi rõ nguyên do, càng thêm kinh ngạc không thôi. Ninh Khả Vi nói, trên người ba tôn cự linh này tản ra nguyên lực ba động có mạnh có yếu, xem ra Vân Tiêu còn chưa quen trận pháp. Nghe vậy Khúc Hồng Nhàn nói, so với lúc ở hóa thần hải thì đã mạnh hơn, khi đó chỉ có thể hiện ra một pho tượng. Đang nói chuyện, ba cự linh đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số kim mang như hỏa tuyết rơi xuống, trải khắp núi non. Wow, đẹp quá! Trang cảnh xa hoa tự nhiên trong bộng. Tất cả đệ tử thần tiêu cung đều mở to mắt, vui vẻ nhìn mỹ cảnh. Không ít người còn đưa tay ra đón kim quang. Đột nhiên một tiếng cười sang sảng truyền ra từ trong điện. Quấy nhiễu chư vị tu luyện, có chỗ đắc tội. Hai thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt đám người Khúc Hồng Nhan. Lý Vân Tiêu thì lễ với mọi người. Tuy sắc mặt Tử Duệ cứng ngắc, nhưng cũng gật đầu chào. Nhị Chỉ Hàn cười nói, chúc mừng Phi Dương đại nhân, thực lực lại một lần nữa đề thăng rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, chút tài mọn thôi mà. Hàn vốn khiêm tốn mà nói vậy, nhưng nghe vào tai Tử Duệ lại thấy khó chịu, tức giận hừ lạnh. Chút tài mọn à? Lý Vân Tiêu sợ khóc sợ cười, bèn giới thiệu Tử Duệ với mọi người. Nếu không có Tử Duệ trưởng lão tương trợ, ta cũng không thể dễ dàng khống chế những khối lỗi kia. Tử Duệ hư lạnh. Khống chế à? Người còn kém xả lắm mới gọi là khống chế triệt để. Mọi người nghe nói là trưởng lão hóa thần hải đến, liền cung kính hành lễ. Đối với thái độ lạnh lùng ngạo mạn của hắn cũng không để tâm. Người hóa thần hải đều như vậy, chuyện này ai ai cũng biết. Nhị Chỉ Hàn vẫn giữ lễ phép, cùng hắn khách sáo vài câu. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một hóa hồng vân, trong khoảnh khắc đã đến trên đỉnh núi. Một lão giả chậm rãi hạ xuống từ trong mây, cười mà nói: "Bỉ nhân không mời mà đến, chưa kịp thông báo, mong hồng nhân cung chủ thứ lỗi." Lý Vân Tiêu sửng sốt, người đến chính là Nam Khẩu Vũ. Khúc Hồng Nhan cũng nhận ra, trong lòng đoán được vài phần, vui vẻ nói: "Thì ra là Nam Khẩu Vũ đại nhân, không từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách." Nam Khẩu Vũ cười nói: "Thì ra Vân Tiêu công tử Vân Linh Khả Vi đại nhân cũng có mặt. Vừa rồi ta vốn định thông báo vào Sơn Bôn, nhưng đột nhiên cảm nhận uy áp khác thường trong núi, thập phần cương đại, còn tưởng xảy ra chuyện gì, nên không kịp báo liền bay tới. Quả thật có chút đường đột rồi." Khúc Hồng Nhan mỉm cười: "Đại nhân đã đến, mời vào trong điện nói chuyện." Nam Khẩu Vũ lắc đầu: "Lão phu không có thời gian tán gẫu. Lần này đến vì nghe nói Thần Tiêu Cung một lần nữa xuất thế, nên đặc biệt đến đưa thiên tiệm lệnh, mời chư vị đại nhân đến Lang Hoàn Thiên một chuyến." Khúc Hồng Nhan vui vẻ: "Đa tạ đại nhân." Nam Khẩu Vũ nói: "Nếu Đình Khả Vi đại nhân cũng ở đây thì càng tiện." Hắn vật tay áo, bốn đạo quang mang bay xuống, ba đạo rơi trước mặt Khúc Hồng Nhan, một đạo rơi trước mặt Ninh Khả Vi. Hai người đều nhận lấy lệnh bài. Ninh Khả Vi vội hỏi: "Đại nhân, thiên tiệm lệnh này có chút quá ít, có thể cho thêm mấy cái không?" Hắn muốn tranh thủ một khối cho Ninh Khả Vân. Nam Khâu Vũ cười: "Không ít, không ít." Không đợi trả lời liền ôm quyền chào: "Chư vị, tạm biệt." Dứt lời thân ảnh thiên ẩn vào mây, hà quang lóe lên rồi biến mất. Khúc Hồng Nhan nhìn lệnh bài trong tay, xoay người hỏi: "Thái thượng trưởng lão, và khối thiên tiệm lệnh này phân phối thế nào?" Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão Thần Tiêu Cung đều động tâm, tất cả ánh mắt đều đổ dồn sang. Bắc vực tiên cảnh là nơi thần bí nhất trong tứ đại tiên cảnh, tương truyền là linh sơn bảo địa của thần giới rơi xuống. Không chỉ linh khí kinh người, mà còn có thể có nhiều thượng cổ huyền khí và công pháp ẩn giấu bên trong. Nếu tìm được thì lợi ích vô cùng lớn. Năm xưa Cổ Phi Dương đạt được Nguyệt Đồng, tâm tính bắt đầu bạo lệ, tính tình thay đổi thất thường, chính là bị Nguyệt Đồng ảnh hưởng. Sau này ở Lang Hoàn Thiên Cảnh thu được Quy Thiên Nhãn Thuật, nên trấn áp được Nguyệt Đồng để bản thân sử dụng. Võ giả đứng trên đỉnh đại lục đều biết ngoài khổ tu, cơ duyên cũng càng quan trọng hơn. Cho nên danh ngạch Lang Hoàn Thiên lập tức khiến cho các trưởng lão Thần Tiêu Cung động lòng, hơn bởi ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm vào lệnh bài. Di Chỉ Hàn nói: "Hồng Nhan thân là cung chủ, tự nhiên phải có một danh ngạch, còn lại hai cái." Lạc Xuân Nhu liếm môi đỏ mọng cẩn thận nói: "Thái thượng trưởng lão thực lực thông thiên, là người có tư lịch tối cao, thực lực mạnh nhất, tự nhiên cũng nên có một danh ngạch." Di Chỉ Hàn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ta không có hứng thú với Lang Hoàn Thiên, nhưng lần này có liên quan đến Vĩnh Sinh Chỉ Giới mở ra." Cúc Hồng Nhan vội nói: "Thái thượng trưởng lão tự nhiên nên đi." Di Chỉ Hàn không từ chối, thuận miệng nói: "Còn lại một danh ngạch." Lạc Xuân Du vội nói: "Danh ngạch này nên dành cho người có đức, có công hiến lớn cho Thần Tiêu Cung, có thể phục chúng trưởng lão." "À, Xuân Du trưởng lão nghĩ ai thích hợp nhất?" Khúc Hồng Nhan hỏi với vẻ mặt bình thản. Lạc Xuân Du gượng cười: "Ta thấy cô San San trưởng lão không tệ, chỉ là con trẻ, thực lực hơi thấp, không thể phục chúng, đối với tổng phái cũng chưa có nhiều công hiến." Khúc Hồng Nhan nói: "Vậy sao? Vậy cho cô San San trưởng lão đi." "À, không được." Sắc mặt của Lạc Xuân Du đại biến, lông mồ hôi lạnh trên trán, không kịp giữ thể diện vội vàng nói: "Nếu để cô San San trưởng lão đi, sao có thể phục chúng chứ?" Sắc mặt của Khúc Hồng Nhan trầm xuống quát: "Cô San San là do ngươi đề cử, bây giờ lại phản đối. Xuân Du trưởng lão, ngươi đang đùa giỡn phản công sao?" Lạc Xuân Du ngượng ngùng lông mồ hôi lạnh, biết là Khúc Hồng Nhan đang mượn cớ làm khó mình. Vừa rồi nàng nhằm vào Cổ Phi Dương, tất nhiên khiến Khúc Hồng Nhan bất mãn. Trong lòng của nàng khổ sở mà không thể nói ra. Nếu sớm biết Nam Khẩu Vũ sẽ đích thần đến đưa thiên tiệm lệnh, có đánh chết nàng cũng không làm chim đầu đàn đi đắc tội Cổ Phi Dương. Nếu xét về tư cách và thực lực, cho dù nàng chưa có xếp hạng, ít nhất cũng là ứng cử viên cạnh tranh mạnh mẽ. Nhưng giờ đã đắc tội với Khúc Hồng Nhan, e là sẽ rất phiền phức. Nghĩ đến đây, mọi oán giận đều dồn lên người Lý Vân Tiêu. Tất cả là do hắn mà ra, hận không thể lột xả hắn. Dì chỉ hẳn nói, chuyện điền chỉ là việc nhỏ, tạm thời bỏ qua, không nên kết luận vội. Triệu tập mọi người lại thương nghị đã. Lúc này Khúc Công Nhan mới lên tiếng. Thái thượng trưởng lão nói rất đúng, một tấm thiên tiệm lệnh e rằng sẽ gây ra không ít sóng gió. Đột nhiên Lý Vân Tiêu truyền âm nói, thực ra số lượng thiên tiệm lệnh không quan trọng, đừng quên ta có giới thần bi, dù mang cả thần tiêu cung theo cũng không có vấn đề. Khúc Công Nhan vô cùng vui mừng, nhìn hắn chớp mắt một cái, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lý Vân Tiêu bị ánh mắt ấy làm tâm thần rung động, cười khổ một tiếng, không biết là khổ hay vui. Lạc Xuân Du thấy việc phân phối lệnh bài còn chưa kết thúc, thở phào nhẹ nhõm, âm thầm suy tính làm sao đoạt được lệnh bài kia. Năm Cơ Vũ xuất hiện khiến cả đỉnh đối trở nên yên tĩnh, dường như mọi người đều suy nghĩ điều gì đó. Lý Vân Tiêu nói, từ giữa trường lãm muốn trở về hóa thần hải, Hồng Nhan, người hãy phái người và cường giả hộ tống hắn trở về. Cô Hồng Nhan gật đầu, lập tức sắp xếp. Từ giữa trầm ngâm một lúc rồi nói, lần trước nghiên cứu, ta cũng thu hoạch không ít, vốn định quay về hóa thần hải bế quan tu luyện, nhưng giờ lại thay đổi ý định, ta muốn đến Mục Gia một chuyến. Lý Vân Tiêu sửng sốt, lập tức hiểu ý đồ của hắn, lại nói, toàn bộ thông thiên đạo của Mục Gia ta cũng có, nhưng chuyện linh mục định, lục đinh lục giáp, mong Tử Duệ trưởng lão giữ kín giúp ta. Lục đinh lục giáp là một trong ba đại khôi lỗi thuật của Mục Gia, nếu bị phát hiện ở trên người hắn, e rằng Mục Trang cũng không ngồi yên, chắc chắn sẽ đích thần tới đối chất. Tử Duệ nói, yên tâm đi, người đã căn dặn, ta nhất định giữ kín. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu có thu hoạch, mong được chỉ giáo. Tử Duệ đỏ mặt, không nói thêm gì, rồi rời khỏi Lạc Tuyết Phong, dưới sự dẫn đường của cường giả thần tiêu cung. Lý Vân Tiêu lấy ra thiên tiệm lệnh của mình, thấy toàn bộ phía trên đã hơn phân nửa biến thành tinh hồng. Chỉ khi toàn bộ biến đỏ, toàn độ chân chính mới hiện lộ ra. Còn khoảng hơn một tháng mới định hình toàn độ. Ta định tiếp tục bế quan, nhưng có một việc muốn nhờ Hồng Nhan sắp xếp nhân thủ. Chuyện gì? Lạc Xuân Du đứng bên cạnh nghe mà vô cùng bực bội. Lúc này thần tiêu cung như thể là tông phái của Lý Vân Tiêu. Nhưng nghĩ đến chuyện thiên tiệm lệnh, nàng đang nhẫn nhịn. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, sau trận chiến của Hà Sơn, Thanh Phược bị tổn thương nguyên khí, không rõ tình hình hiện tại ra sao, ta muốn thu thập chút tin tức. Ngoài ra Kỳ Thắng Phong đã chết, ta mong ngươi tìm cách truyền tin cho Mộng Linh chân quân. Khúc Hồng Nhan nói, việc điều tra tin tức thì dễ rồi, hơn nữa Tinh Nguyệt Trai gần đây cũng là truyền đến nhiều thông tin, đợi ta sắp xếp lại sẽ gửi ngươi. Còn chuyện Kỳ Thắng Phong đã chết, Mộng Linh chân quân nghe nói đang bế quan trong thần cung, e rằng cũng rất khó gặp. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, hắn thật sự đang bế quan sao? Kỳ Thắng Phong làm sao gặp được hắn? Còn chuyện Công Dương Chính Kỳ, ta không tin hắn hoàn toàn không biết gì. Khúc Hồng Nhan trầm mặc một lúc rồi nói, nếu vậy để ta đích thân đi một chuyến, có lẽ khả năng gặp được hắn sẽ cao hơn. Đột nhiên Nhị Chỉ Hàn lại nói, việc liên quan đến lão Mộng kia vẫn nên để ta đi thì hơn, ta và hắn từng gặp nhau vài lần, khả năng gặp được chắc chắn cao hơn nhiều. Lạc Xuân Du giật mình nói, không được, thái thượng trưởng lão thần phận tôn quý, sao có thể vì một người ngoài mà đích thần tới thánh vực, nếu truyền ra ngoài cả thần tiêu cung đều sẽ phải xấu hổ mất. Thực ra nàng đang lo lắng, nếu Nhị Chỉ Hàn đi, cơ hội đoạt được thiên tiệm lệnh càng nhỏ, ngược lại nếu Khúc Hồng Nhan đi, nàng sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Nhị Chỉ Hàn nhíu mày lộ vẻ tức giận quát, đừng ăn nói linh tinh, vì dương là bằng hữu của thần tiêu cung ta, đạo thần giúp bằng hữu một chút có gì không đúng. Hơn nữa đã bao nhiêu năm không ra ngoài, lần này đi thánh vực thăm bạn uống trà thì đã sao, sao chỉ thấy người lên tiếng, im miệng cho ta. Lạc Xuân Du vội vàng cúi đầu, tên Nhị Chỉ Hàn nổi giận không dám nói thêm nữa. Khúc Hồng Nhan dường như cũng thấy không ổn, lại nói, thay thượng trưởng lão, chuyện này vẫn để ta đi thì hơn. Nhị Chỉ Hàn cắt lời, chuyện nhỏ này cần gì cung rủ thần tiêu cung phải đi, hiện tại thiên hạ đang hỗn loạn, ta đi thánh vực ôn chuyện với bằng hữu cũng là điều cần thiết. Khúc Hồng Nhan nói, vậy xin ngài đi đường cẩn thận. Nhị Chỉ Hàn nói, việc thiên tiệm lệnh người quyết định đi, ta đi đây. Bà ta thuận miệng gọi hai vị trưởng lão rồi rời khỏi Lạc Tuyết phòng. Sắc mặt của Lạc Xuân Nhu vô cùng âm trầm. Khúc Hồng Nhan làm sao không hiểu tâm tư của nàng. Nếu không có giới thần bi, lệnh bài này dẫu thế nào cũng không thể rơi vào tay nàng. Nhưng bây giờ, cho nàng cũng chẳng sao. Xuân Nhu trưởng lão, nàng dịu dàng gọi một tiếng. Chuyện gì? Sắc mặt của Lạc Xuân Nhu khó coi, biết mình có thể không được lệnh bài nên chẳng mặn mà gì. Khúc Hồng Nhan nâng lệnh bài lên, truyền âm. Lệnh bài này ta đã suy đi nghĩ lại, chỉ thấy Xuân Nhu trưởng lão là người xứng đáng nhất. Cái gì? Lạc Xuân Nhu lắc đầu, tưởng mình nghe nhầm, hai mắt trợn to. Khúc Hồng Nhan cười nói, chuyện này để sau hãng bàn. Tuy không ưa gì Lạc Xuân Nhu, nhưng nàng là nhân vật cao tầng trong Thần Tiêu Cung, là trụ cột vững chắc. Trong thời điểm rối ren này, dùng một thiên tiệm lệnh không mấy giá trị để lôi kéo nàng là lựa chọn khôn ngoan. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng biết mình có hy vọng, Lạc Xuân Nhu xúc động nói, thừa vâng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, trào ánh mắt tán thưởng. Khúc Hồng Nhan sắp xếp công việc để mọi người rời khỏi Lạc Tuyết phòng. Trên đỉnh núi chỉ còn lại hai người, ngắm nhìn vân hải phủ khắp bầu trời. Lý Vân Tiêu cảm khái than thở. Có những lúc thật muốn dừng lại, sống như Nhàn Vân Giã Hạc, ngắm hoa nở hoa tàn, theo sóng nước lên xuống. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng nói bên cạnh. Được, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ theo ngươi ngắm mặt trời lên xuống, mặc thời gian trôi qua, mặc thế sự đổi thay. Nghĩ đến Kỳ Thăng Phong giành chấn thiên hạ, một đời xưng bá, cuối cùng đạt được nhục thần thành thánh, nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết. Nhân quả xoay vần, hôm nay là quả của ngày trước, đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc. Vương bá chỉ đồ mưu lược to lớn, so ra vẫn không bằng ta và nàng, thần tiên quyến lữ tiểu giảo tự tại. Trong lòng của Khúc Hồng Nhan nở hoa, dịu dàng tựa vào người Lý Vân Tiêu. Chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Lý Vân Tiêu ôm nàng vào lòng, chăm chú nhìn đôi mày thành tú. Gió núi xe lạnh, mang theo hương thơm dịu dịu, trời đất mênh mông, chỉ còn lại hai người kể vai sánh bước. Lý Vân Tiêu nói, nhân sinh như phụ du, như ánh chớp, như cầu vồng tan trong sương sớm. Ta không cầu vương bá chi độ, chỉ mong đạo tâm kiên định. Từng ấy cũng đã đủ, kiếp này ta dắt tay nàng đi đến tận cùng con đường. Trong lòng của Khúc Hồng Nhan dâng trào ấm áp, nhẹ nhàng nói, thật là ngưỡng mộ Lệ Hoa Trì và Tiết Thần Hề, có thể vứt bỏ tất cả đi đến chân trời góc bể lưu danh cổ kim. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, thiên địa là lò luyện, cho dù họ có muốn tiêu dao, liệu thật sự có thể tiêu dao? Nếu thiên hạ đại loạn, yêu tộc quật khởi, thông đạo ba giới mở ra, tất cả đều nằm trong trời đất này, ai có thể thoát được? Khúc Hồng Nhan nét mặt nghiêm lại, gật đầu. Vì dường nói đúng, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực xoay chuyển cản khôn. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Ta và nàng tuy không yếu, nhưng nói đến chuyện xoay chuyển cản khôn e là quá sức. Ta từng trông cậy vào thánh vực và hóa thần hải, có thể giữ vững cục diện, nhưng không ngờ lại chính là trung tâm của vòng xoáy. Thực sự khiến ta trở tay không kịp. Thiên hạ này sẽ đi về đâu, e rằng chẳng ai đoán nổi. Bỗng Khúc Hồng Nhàn nói, nếu hai thánh địa không đáng tin, sao chúng ta không liên kết với các thế lực khác, tạo thành một liên minh đủ sức đối kháng, có thể trở thành viên định thiên thạch trong tương lai, phát huy vai trò to lớn. Lý Vân Tiêu sửng sốt trầm tư. Giờ này hắn luôn đơn độc, chưa từng nghĩ đến việc khai tông lập phái. Nhưng được Khúc Hồng Nhan chỉ điểm, hắn nhận ra đây cũng là một hướng đi không tệ. Tuy nhiên việc khai tông lập phái lại rườm rà, hoàn toàn trái với tính cách của hắn, khiến cho hắn liên tục lắc đầu. Khúc Hồng Nhan hiểu rõ tính hắn, cười mà nói. Ta không nói người khai tông lập phái, ý ta là liên kết với vài tông môn, thành lập một liên minh giống như thương minh. Đến lúc đó, Lê Phi Dương làm chủ, hiệu lệnh thiên hạ. Lý Vân Tiểu nói, nếu là kết minh thì có thể suy xét, nhưng việc hiệu lệnh thiên hạ thì không thể, hơn nữa không biết bắt đầu từ đâu. Khúc Hồng Nhan trầm ngâm, chống cằm đi dạo trên đỉnh núi. Vân Hải chiếu rọi ánh sáng lấp lánh phủ lên hai người như một bức tranh thủy mặc. Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ các khả năng. Khúc Hồng Nhan nói, toàn bộ thiên hạ, cuộc diễn vẫn lấy hai thánh địa làm đầu, bài đại tông môn làm gốc. Hai thánh địa không thể liên minh với chúng ta. Còn trong bài đại tông môn, gia chủ Long Gia ở Thiên Lĩnh là thê tử của ngươi, là thế lực dễ lôi kéo nhất. Lý Vân Tiêu mặt đỏ lên, hơi lúng túng. hắn nhớ đến Phi Nghê và mối tình năm xưa, không biết hiện giờ nàng ra sao. Khúc Hồng Nhan nhìn hắn lạnh lùng cười, khiến hắn chợt tỉnh khỏi ký ức. Nàng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hắn, bật cười khúc khích. Để hắn khỏi khó xử, nàng giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục nói. Mặc dù Hồng Nguyệt Thành đang nằm trong tay Vi Thanh, nhưng Ninh Khả Vi và Ninh Khả Vân lại ở phía chúng ta, có cơ hội đoạt lại. Hơn nữa hiện tại Vi Thanh đang đối đầu với Công Dương Chính Kỳ, e rằng không thể phân tâm. Nếu chúng ta toàn lực giúp Ninh Khả Vi, khả năng thắng rất là lớn. Lý Vân Tiểu nhờ đến La Thanh Vân, hai người từng có giao tình, lại còn hứa sẽ một trận phần cao thấp để giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhưng đã lâu không gặp, không rõ tình hình hiện tại ra sao. Khúc Hồng Nhan tiếp tục nói, Tây Vực có hai phái, Phệ Hồn Tông vận số đã cạn, Vạn Tình Cốc chắc chắn sẽ thừa thế chiếm lĩnh. Toàn bộ thế lực Tây Vực cần được cải tổ, Thiên Tinh Tử là người mà chúng ta có thể tiếp xúc. Lý Vân Tiểu nói, hiện tại Thánh Vực cũng không thể lo cho mình, quyền khống chế các tông môn xuống đến đáy. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tìm kiếm đồng minh. Hồng Nguyệt Thành và Vạn Tình Cốc ta sẽ đích thân đi một chuyến, thậm chí Nam Vực cũng có thể cân nhắc. Hắn chợt nhớ đến Nam Vực, nơi hoang vu hẻo lánh nhưng lại phong ấn ma chủ. Điều này khiến cho hắn không thể coi thường. Việc chỉnh đốn toàn bộ Nam Vực cũng không mất bao nhiêu thời gian. Vì dường có thể đích thân đến Hồng Nguyệt Thành và Vạn Tình Cốc thì rất tốt, còn Nam Vực... Khúc Hồng Nhan dừng lại, hiển nhiên cho rằng không cần thiết nhưng vẫn nói, người thấy ổn thì cứ đi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên hồi ức. Năm đó rời đi từ truyền tống trận của Tụ Thiền Tông, đến đây chưa từng quay lại. Không biết mọi người thế nào rồi. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt. Đông Tây Nam ba vực tùy yếu, nhưng địa vực rộng lớn, không kém Bắc vực. Nếu có thể kết minh cả ba, thì thiên phụ giới chúng ta chiếm 3/4 thiên hạ, đủ để khiến cho thế gian kiêng rẻ. Trong bài đại tông môn, Đào Kiếm Tông cũng có thể thử tiếp xúc. Còn Bắc Minh Huyền Cung, ta có thâm thù đại hận, e là không thể. Ánh mắt của Khúc Hồng Nhan lóe sáng, từ hồ một cuộc diện mới trong thiên hạ đang dần hiện rõ trong đầu của nàng. Nàng lẩm bẩm, lấy Thần Tiêu Cung và Long Gia làm gốc, mở rộng ba vực Đông Tây Nam. Nếu cuộc diện này thành hình, hoàn toàn có thể thay thế hai thánh địa trở thành liên minh mạnh nhất thiên hạ. Lý Vân Tiểu nói, chỉ e là hai thánh địa sẽ không ngồi yên chờ chết. Xưa nay họ vẫn là người đứng đầu, hiệu lệnh thiên hạ. Nếu có liên minh mới xuất hiện, chắc chắn sẽ bị đàn áp. Hơn nữa cuộc diện này trải rộng, rất khó điều phối. Khúc Hồng Nhan nói, mấy năm nay, hành vi của hai thánh địa đã khiến lòng người nguội lạnh, khó mà vãn hồi. Về phần khó điều phối, có thể xây dựng truyền tống thông đạo, tăng cường liên hệ, hóa giải nguy cơ. Ngoài ra ngoại trừ các thế lực đại lục, còn có tông môn hải ngoại, thường minh cũng không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, tông môn hải ngoại cũng có chút hiểu biết, có thể thử kết minh. Dù sao thì trong các tông môn hải ngoại, ngoài trừ Thiên Tiệm Nhai ra, thì lực lượng chủ yếu cũng chia làm hai thế lực, Thiên Minh và Địa Minh. Thiên Minh có ý đồ tranh đoạt ở đại lục, trong tay có Tiểu Hồng và Đế Giả, còn Địa Minh tôn giả là Công Dương Chính Kỷ. Người này tâm cơ sâu xa, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là nhân vật nổi bật đương thời. Lý Vân Tiêu hỏi, Thương Minh hiện tại như thế nào? Trước đây khi trở về từ hải ngoại, Vạn Nhất Thiền đã nhận được không ít sự hỗ trợ từ các thế lực hải ngoại đủ để chống lại Đinh Sơn. Khúc Hồng Nhan lại đáp, Thương Minh thực sự đã có biến đổi lớn. Vạn Nhất Thiền đột nhiên trở nên ngạo mạn, đại chiến với Đinh Sơn mấy lần đều chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên Đinh Sơn dường như cũng nhận được sự hỗ trợ từ một thế lực nào đó. Hiện tại Y và Vạn Nhất Thiền đã hình thành thế cục đối lập Nam Bắc, một bên chiếm giữ một nửa Giang Sơn. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, một thế lực nào đó à, có thể giúp hắn chống lại Vạn Nhất Thiên, tuyệt đối không phải là thế lực nhỏ đâu. Hắn biết rõ lực lượng trong tay Vạn Nhất Thiên mạnh đến mức, mặc dù không vững chắc, nhưng cũng đủ để ngang hàng với tất cả thế lực trừ hải thánh địa. Khúc Hồng Nhan thấy thế thì nói, hiện tại vẫn chưa thể xác định được, nhưng hơn phân nửa là thánh vực. Bây giờ thánh vực suy yếu trong việc khống chế thiên hạ. Hơn nữa Vi Thanh và Công Dương Chính Kỷ đều đang cải tạo binh khí giết chóc, cần lượng lớn tài nguyên. Đinh Sơn vừa lúc có quan hệ với họ đấy. Lý Vân Tiểu nói, Đinh Sơn kia tầm cơ quá sâu, lực lượng cường đại cũng không thể dễ dàng đánh tan hắn. E rằng khí số của Vạn Nhất Thiên đã cạn, lực lượng trong tay của hắn càng kéo dài càng dễ tàn rã. Cái giá phải trả cũng càng cao hơn. Vì hướng đi của Thương Minh, ta thực sự xem trọng Đình Sơn hơn, nhưng tuyệt đối không thể hợp tác với hắn. Lực lượng của chúng ta không thể hao tổn vì nội đấu của Thương Minh. Vậy cứ chờ hai bên phần thắng bại, rồi hãy tìm Vạn Nhất Thiên để bàn chuyện liên minh. Khúc Hồng Nhàn nói, ta cũng có ý đó. Hiện tại Vạn Nhất Thiên đang khí thế dâng cao, e rằng tư thế rất cao ngạo, không dễ gì kết minh. Dù có minh ước, cũng sẽ yêu cầu chúng ta tham dự vào cuộc nội đấu của Thương Minh. Tuy rằng Tinh Nguyệt Trai và Kim Tiền Bang trên danh nghĩa quy phục Đình Sơn, nhưng thực chất vẫn đang quan sát tình hình. Chúng ta có thể lôi kéo Kim Tiền Bang về phía mình trước. Trong thế cục hiện tại của Thương Minh, Kim Tiền Bang nhất định sẽ rất thích ý kết minh với chúng ta. Lý Vân Tiêu nói, dù đã trong thánh vực hay hóa thần hải, cũng không phải toàn bộ đều là địch nhân. Trong thời loạn thế, các thế lực đều tự cầu bảo vệ mình. Chúng ta đều có thể lôi kéo họ về phía mình, tụ hội thành một khối. Nếu có thể tạo nên cục diện này, thiên hạ tất sẽ hướng về. Khi ấy đủ sức tiêu diệt yêu tà, trừ bỏ tai họa. Hắn đầu tiên nghĩ đến Viên Cao Hàn. Người này nhất định sẽ đứng về phía hắn. Như vậy Thiên Chiếu Tử cũng rất có khả năng kết minh. Trong hóa thần hải, còn không ít trưởng lão có thể mượn sức. Khúc Hồng Nha nói, đúng vậy, chúng ta có nên đi thiền lĩnh một chuyến, bàn bạc chuyện này với Mỹ Nhân gì không? Ra đầu của Lý Vân Tiều hơi tê dại, chẳng biết kết quả khi hai người gặp mặt sẽ ra sao, nhưng vẫn nắm mắt gật đầu. Liên minh đã lấy Thần Tiêu Cung và Long Gia Thiên Lĩnh làm căn cơ, tất nhiên phải gặp mặt nói chuyện. Khúc Hồng Nhan nói, tốt, ta sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Hai người đều là dạng hành động nhanh chóng. Khúc Hồng Nhan lập tức triệu tập tất cả trưởng lão, đơn giản thông báo chuyện thành lập liên minh. Tất cả trưởng lão đều chấn động, nhưng không có ai phản đối. Dù sao hiện tại, hai thanh địa rối loạn, bảy đại tông môn biến động lớn. Thần Tiêu Cung vào thời điểm này xuất sơn, nếu có thể liên minh với các thế lực khác thì là chuyện tốt mà. Lạc Xuân Du nhớ đến khối thiên tiệm lệnh, không những không phản đối mà còn là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ, khiến cho các trưởng lão khác cũng ngạc nhiên. Hiện tại Khúc Hồng Nhan vẫn chưa giao thiên tiệm lệnh cho nàng, chỉ úp mở giữ lại để khống chế Lạc Xuân Du tạm thời. Lạc Xuân Du nói, liên minh với các đại phái cần công chủ tự thân xuất mã, còn các thế lực nhỏ khác để chư vị trưởng lão thay mặt là được. Khúc Hồng Nhan nói, trưởng lão Xuân Du luôn xử lý công việc trong cung rõ ràng và ngăn nắp, bạn cùng thật rất yên tâm. Trong thời gian ta không có ở đây, làm phiền chư vị trưởng lão rồi. Ngày hôm sau, Khúc Hồng Nhan mở truyền tống trận đến Long Gia, cùng với Lý Vân Tiêu rời khỏi Thần Tiêu Cung. Mấy canh giờ sau, đến địa phận thiền lĩnh Long Gia, hai người xuất hiện từ trong hư không, xác định phương hướng rồi nhanh chóng vẩy tới. Chỉ chốc lát sau, hai người dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn xuống dưới. Trong phạm vi mấy ngàn dặm của thiên lĩnh, toàn bộ ao đầm, núi non và đất hoang, nơi vốn là linh địa cho yêu thú sinh sống, lúc này tràn ngập yêu thú đang đổ về hướng thiên lĩnh. Số lượng không ngừng gia tăng, trang cảnh vô cùng đồ sộ, thậm chí còn xuất hiện cả cửu dài yêu thú cường đại. Khúc Hồng Nhan ngạc nhiên nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ. Thực sự có chút bất thường, chúng ta đến phía trước xem thử. Không chỉ có thú chạy dưới đất, mà còn có vô số phi cầm bay trên không trung, tuy nhiên độ cao khá thấp. Hai người hóa thành hồng quang như ánh sáng đỏ bay nhanh trên trời. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm dặm, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ chấn kinh. Từ trong mây mà nhìn xuống, có thể thấy thiên đỉnh ở phía xa xa, trong phạm vi trăm dặm xung quanh, yêu thú chèn trúc dày đặc, chừng hơn 10 vạn con. Cảnh tượng làm ra đầu người ta tê dại, yêu khí ngập trời, thẳng lên tận mây xanh. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, yêu thú vây công thiên lĩnh à, sao lại có chuyện như vậy? Khúc Hồng Nhan cũng thất sắc, trang diện này ai thấy cũng phải khiếp sợ. Kết giới phòng ngự của thiên lĩnh đã được mở đến cực hạn, ngăn cản toàn bộ yêu thú bên ngoài. Tuy nhiên, dưới những đợt công kích liên tục, không gian kết giới chấn động dữ dội, e rằng có duy trì lâu dài. Lý Vân Tiêu quan sát kỹ hơn, những yêu thú này có đủ loại, có cả những loài hắn chưa từng thấy qua. Chúng đều có tổ chức mà sống tới. Có không ít yêu thú cấp thấp còn bị dẫm chết ngay tại chỗ. Hắn đột nhiên sửng sốt, đồng tử co lại. Trong năm yêu thú kia, ở nơi cách thiền lĩnh hơn 10 dặm, có mấy nhân loại đang kết trận giao chiến với yêu thú. Trong số đó hắn nhận ra một người quen. Nhưng nghiệp thú kia dường như không cố tình tấn công bọn họ, chỉ nhân lúc đi ngang mà công kích vài đòn. Nếu không mấy người đó đã sớm bị dẫm nát. Nhưng cho dù như vậy, họ cũng đã sức cùng lực kiệt, không thể chống đỡ thêm bao lâu nữa. Lần này thực sự phải chết ở đây rồi. Thân là võ giả chết trong tay yêu thú thực sự là không cam lòng. Trong trận chiến, một gã nam tử vẫn huyết bào, mặt mày khổ sở, toàn thân đẫm máu. Đan dược mang theo đã dùng hết, trước đó còn cố gắng cầm cự chờ cứu viện, nhưng nhìn quanh chỉ thấy yêu thú dày đặc, hoàn toàn không có khả năng có người đến cứu. Tự mình phá vòng vây lại càng là chuyện hoang đường. Không có gì phải tiếc nuối, cảnh tượng hùng tráng thế này mới ai từng thấy qua. Chết thì chết, tướng quân khó tránh khỏi chết trước trận. Một nam tử mặt mũi khôi ngô như đã nhìn thấu sinh tử, trên người có mấy vết thủng vẫn đang không ngừng chảy máu ra, nhìn mà giật mình. Một người khác lại nói, Vũ Trác đại nhân nói đúng, đã bước lên con đường tu luyện này, ai mà không đặt cái đầu lên thắt lưng. Hôm nay bị vây khốn là số mệnh của chúng ta, chỉ bằng buông tay đánh một trận, giết thêm vài con yêu thú, để thiên định bớt chút áp lực. Đồng tử của Vũ Trác co lại, lóe lên tinh mạng, quát lớn, được, thu hồi phòng ngự. Xem ai giết được nhiều hơn, sống trọn đời như vậy cũng không uổng. Bọn họ tổng cộng có 7 người, chỉ có 5 người còn đủ sức giết trận, hành phòng ngự. 2 người còn lại bị thương quá nặng, nằm thoi thóp ở trung tâm trận pháp. 2 người kia cố sức giơ tay đều nói, cả người đều đi giết yêu thú đi, đừng lo cho chúng ta. Nam tử huyền bào, bật cười nói, vậy thì xin lỗi. Triệt. Hắn quát lên một tiếng, trận pháp phòng ngự lập tức tan biến. Hơn 10 con yêu thú đang tấn công lập tức lao lên. 5 người thấy chết không sợ, nâng huyền khí lên đón lấy yêu thú chém tới. Khí thế hừng hực, ánh mắt sắc bén làm chấn động hơn 10 con yêu thú. Trong đó, một con độc giác yêu thú lập tức bị chém bay đầu, lăn lồng lốc ra xa. 5 yêu thú trong lòng chấn kinh, không nhìn được muốn lùi lại. Nhưng cả vùng đất đã bị yêu thú bao phủ, yêu khí ngập trời. Hung tính của hơn 10 con yêu thú lại một lần nữa bộc phát xông tới. Nam tử huyền bao cười khổ nói, mụ nội nó mới có một chiến tích, tăng cười thì sao? Mỗi người còn lại ảo não hẳn. Một chiều không giết được yêu thú, khí thế lập tức suy giảm đi. Hơn nữa thường thế tái phát, có 2 người ngã gục tại chỗ. Vũ Trác thở dài, quay đầu nhìn phía thiền lĩnh mà nói, chữ vị vĩnh biệt. Sau người còn lại cũng im lặng, thậm chí không còn ý định vung huyền khí. Thì yêu thú lao tới, tất cả đều nhắm mắt chờ chết. Mỗi một dòng chất lỏng nóng hổi đổ lên người họ, mang theo cảm giác ấm áp lạ thường. Mấy người họ mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức mừng rỡ như điên. Không biết từ lúc nào hơn với thanh bảo kiếm lạnh lẽo cắm ở 4 phía, tỏa ra kiếm ý khủng bố, ngưng tụ thành một giới, bao phủ lấy 7 người bọn họ. Hơn 10 con yêu thú đang công kích đều hóa thành thi thể, máu mẻ lênh láng. Là ai? Không biết là vị đại nhân nào đến, đã tạ ơn cứu mạng. Vũ Trác mừng rỡ, vội nhìn lên cao, lớn tiếng tạ ơn. Sau người còn lại cũng vui mừng không tạ xiết. 2 luồng quang mang lóe lên, liền xuất hiện trong kiếm giới. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, Vũ Trác đại nhân, đã lâu không gặp. Vũ Trác sửng sốt, nhìn kỹ lại, lập tức kinh hãi cúi người thì lễ nói, thì ra là Vân Tiêu công tử à? Trong lòng của hắn nổi lên cơn sóng dữ. Không ngờ người ra tay lại là Lý Vân Tiêu. Năm đó khi tiên cảnh đông vực mở ra, hắn từng gặp Lý Vân Tiêu, 2 người nhiều lần tiếp xúc, không phải bạn cũng chẳng là thù, chẳng có giao tình gì sâu, nhưng cũng không hề kết oán. Về sau danh tiếng của Lý Vân Tiêu vàng khắp thiên hạ, truyền ký khắp nơi, hắn cũng chỉ bán tín bán nghi. Thậm chí sau này Long Gia biến động, vì nghĩ đến làm gia chủ, có lời đồn do người này góp sức rất lớn. Vũ Trác tuần thấy đó khó tin, khi gắn Lý Vân Tiêu năm đó với Lý Vân Tiêu bây giờ. Nhưng giờ nhìn thấy tận mắt, khí tức thầm sầu khó dò, phong thái ung dung tự tại, hắn đã hiểu 2 người này thực sự là một người. Xong người còn lại sau khi ngẫm nghĩ cũng nhận ra, vội vàng tiến lên hành lễ. Lý Vân Tiêu phất tay, lập tức một luồng sức mạnh dịu dàng nâng bọn họ dậy rồi hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Vũ Trác trầm ngâm lộ ra vẻ khó xử, nhìn đồng bạn một cái, nam tử huyền bào nói, ta từng nghe nói Vân Tiêu công tử có quan hệ thân thiết với gia chủ, việc này có thể nói rõ. Lúc này Vũ Trác mới lên tiếng, ai, nguồn cơn của chuyện này là từ một cuộc thí nghiệm. Lý Vân Tiêu thoáng động trong lòng, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vũ Trác nói, sau khi tộc trưởng Phi Nghệ kế vị, để cho Khâu Mục Kiệt tùy ý tiến hành nghiên cứu khai phá huyết mạch, trong thời gian ngắn khiến thực lực Long Giả tăng mạnh, nhưng đã gây tổn thương không thể bù đắp cho nhiều võ giả. Sắc mặt của cả bảy người đều trầm trọng, xen lẫn sợ hãi. Vũ Trác tiếp tục nói, những ai cô đọng huyết mạch thành công thì thực lực tăng vọt, còn thất bại nhạy thì mất đi cơ hội tiến ra, nặng thì tu vi tụt dốc không thể phục hồi. Lý Vân Tiêu nổi giận nghiến răng nói, Phi Nghệ đúng là hồ đồ, chuyện như vậy hiểm họa khôn lường, sao nàng chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Sắc mặt của bảy người biến đổi, nghe hắn trách mắng gia chủ đều không vui, nhưng được cứu mạng lại không dám phản kháng. Vũ Trác nói, chuyện này không liên quan gì đến gia chủ, tất cả những người tham gia đều tự nguyện, gia chủ và Khâu Mục Kiệt đại nhân chưa từng ép ai. Lý Vân Tiêu cười lạnh, không cần ép cũng đủ khiến người ta động tâm, có bao nhiêu người cưỡng lại nổi lòng tham trước sức mạnh dễ có được chứ. Vũ Trác nghe đến đây có chút không hài lòng, nhưng hắn vẫn nói, mọi người đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, không ai ép buộc thì phải chấp nhận hậu quả thôi. Sau người còn lại cũng gật đầu đồng tình, lên tiếng ủng hộ ngay. Thấy thế Lý Vân Tiêu liền không nói thêm, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Vũ Trác nói, vậy sao thì Không Mục Kiệt đại nhân tìm được một cách cho người thất bại cô đọng lại huyết mạch chi lực? Nó là dùng máu yêu thú luyện ra một loại huyết tinh. Nam tử huyền bào nói, đây không khác gì tin vui lớn, không chỉ Long Gia mà cả thiên hạ đều có thể hưởng lợi đấy. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc hỏi, thế cuối cùng hắn thành công không? Hai mắt của Vũ Trác sáng lên, có chút kích động nói, đương nhiên là thành công, nhưng tinh luyện loại huyết tinh này xác suất thất bại quá cao, cần rất nhiều yêu thú, cho nên toàn bộ Long Gia cũng bắt đầu xuất động tấn công yêu thú. Thì Vân Tiêu kinh ngạc nói, nói như vậy những yêu thú này là tới trả thù rồi. Vũ Trác lắc đầu nói, cũng không biết có phải trả thù hay không, mới đầu trong phương viên vài ngàn dặm đại lượng yêu thú bị bắt, về sau ngại phiền toái nên dùng một loại thực vật hấp dẫn yêu thú, luyện ra tinh hoa, tiết triển phong trận, đem những thứ này thổi tan. Nói đến đây, sắc mặt của bảy người đều trở nên khó coi, tràn đầy nét sợ hãi. Hết tập 339.